Chiến thần Trấn Quốc, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Diệp Quân Lâm vừa nói câu này ra. Một cỗ khí thế cuồng bạo ngang ngược bao phủ toàn trường. Hồng hộc hồng hộc, giờ phút này, tất cả mọi người ở đây cảm nhận dược uy áp trước giờ chưa từng có. Hô hấp dồn dập, thậm chí là sắp hít thở không thông. Diệp Quân Lâm nổi giận rồi. May mà anh có thu bớt lại. Nhưng với một thân sát khí của anh, không còn một ai có thể đứng được. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc bị dọa sợ rồi. Hai người đứng đó, như cái xác không hồn. Giờ phút này, bọn họ cảm thấy hốt hoảng. Dường như đang đặt mình giữa chiến trường. Đứng trước mặt họ là một đại tướng quân vô địch thiên hạ. Khí nuốt núi sông. Có loại cảm giác một mình anh đánh lui 10 vạn quân địch. Kẻ nào dám hoành hoành ngang ngược. Di Diệp đại tướng quân tôi. Làm sao? Chúng tôi không quyết định được à? Cậu không xứng với Tử Nhiễm. Tất nhiên chúng tôi phải tự quyết. Mấy người Triệu Học Thành cương quyết nói. Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc cũng dần bình tĩnh lại. Chúng tôi là trưởng bối của Tử Nhiễm. Không quyết định được chuyện này chắc. Ngô Mộc Lan hỏi ngược lại. Diệp Quân Lâm, tất nhiên là chúng tôi biết cậu sẽ không ly hôn với Tử Nhiễm. Đánh chết cậu cũng sẽ không ly hôn. Cho nên chúng tôi đã dùng một ít thủ đoạn. Cuộc hôn nhân này cậu ly cũng phải ly. Không ly cũng phải ly. Đám người Tiêu Nhược Mai rất là cứng rắn. Trong cuộc hôn nhân này, Diệp Quân Lâm chỉ có thể là công cụ bị đùa nghịch. Không có một tí quyền quyết định nào cả. Hồng Hồ ba mẹ của Tử Nhiễm đều ở đây. Họ cũng đồng ý hết rồi. Không tin cậu hỏi họ đi. Bị nhắc tới, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan hơi xấu hổ. Nói thế nào thì chuyện này bọn họ làm là không đúng. Hồ thẹn với Diệp Quân Lâm a, nghe vậy. Diệp Quân Lâm nhìn về phía hai người. Mỉm cười hỏi, bố mẹ, hai người có đồng ý không? Hai người Lý Văn Uyên đều nhìn ra chỗ khác. Không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Nhưng hai người vẫn gật đầu. Ừ, ba mẹ đồng ý, vậy con biết rồi. Ngô Mộc Lan bật cười. Nhìn đi, mọi người đều đồng ý để hai người ly hôn. Đúng, anh không xứng với chị ấy. Mau ly hôn đi, các con cháu của nhà họ Triệu cũng nhao nhao nói. Cách chương.